Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 599, chương 600, quý phòng thật loạn. 23. Minh Thù cầm lấy bánh mì đi ra. Đường phố người đối diện để cho Minh Thù một cái liền bắt được. Chủ yếu là cái kia thân cùng người đi đường bất đồng xà tinh bệnh khí chất. Để cho người nghĩ coi thường cũng rất khó. Lạc Xuyên dựa vào đối diện bồn hoa. Đang nhìn nàng bên này. Cách dòng xe chạy cùng đám người. Minh Thù rõ ràng nhìn thấy trên mặt hắn thần kinh chất nụ cười. Minh Thù mở ra bánh mì cắn hai cái. Để cho bí thư tiểu thư tại chỗ chờ đợi mình. Nhấc chân liền hướng đường xe chạy đối diện đi. Lạc Xuyên cũng không động. Vẫn ung dung chờ lấy Minh Thù. Đợi Minh Thù đến gần. Hắn ôm lấy khóe môi. Than thở một tiếng. Hứa tổng vận khí thật tốt. Minh Thù nhấc chân liền đạp. Lạc Xuyên phản ứng nhanh chóng. Dùng một loại quỷ dị tốc độ vọt đến bên cạnh. Sử dụng bạo lực nữ hài tử không có chút nào đáng yêu. Minh Thù mỉm cười. Ta sẽ để cho ngươi biết một chút về. Sử dụng bạo lực nữ hài tử một dạng rất đáng yêu. Ồ, Lạc Xuyên rất có hứng thú. Vậy ta còn thật muốn. Bá Lạc Xuyên lần nữa tránh Minh Thù công kích. Tiếp lấy hắn chưa nói xong mà nói. Khai mở nhãn giới. Hy vọng hứa tổng không để cho ta thất vọng. Minh Thù dùng quả đấm đáp lại lời của hắn. Lạc Xuyên tự tin mình có thể đối với phó Minh Thù. Nhưng là mấy hiệp sau. Lạc Xuyên cảm thấy có chút cố hết sức. Hắn đã chăm chú mấy phần. Hai người tại người đến người đi trên đường cái động thủ. Hấp dẫn một số người vây xem. Thậm chí có người lấy điện thoại di động ra quay chụp. Lạc Xuyên chiêu thức rõ ràng cho thấy hệ thống học qua. Càng thêm chính xác khéo léo. Cùng Minh Thù loại này dã con đường hoàn toàn bất đồng. Nhưng là dã con đường có dã con đường chỗ tốt. Lạc Xuyên không có biện pháp hệ thống đi phân biệt Minh Thù sẽ như thế nào ra chiêu. Chiêu thức của nàng nối liền. Lại cũng không có quy luật. Minh Thù nhìn đúng thời cơ. Thừa dịp Lạc Xuyên né tránh thời điểm. Đột nhiên theo bên cạnh trong bồn hoa bẻ đi một đoạn nhánh cây. Nhánh cây mang theo lực đạo đánh ở bên hông Lạc Xuyên. Lạc Xuyên vốn là không để ý. Như vậy nhánh cây đánh xuống có thể có bao nhiêu sức mạnh. Nhưng là khi nhánh cây hạ xuống xong. Hắn cảm giác bên hông mình một trận chết lặng. Sau đó che ngợp bầu trời đau đớn. Hắn khom lưng. Nhánh cây như mưa rơi dày đặc rơi xuống. Căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc. Minh Thù một cước đạp đến Lạc Xuyên bụng. Lạc Xuyên thân thể lui về phía sau. Đụng vào ven đường một chiếc xe. Cửa sổ xe vỡ vụn. Miếng thủy tinh chiếu xuống. Lạc Xuyên cảnh tượng trước mắt phát sinh đỉnh truyền. Sau lưng nện ở miếng thủy tinh trên. Châm vào trong thịt. Máu tươi ngâm ra. Quần áo dính trên người. Tê liệt đau lan tràn đến tứ chi. Tiếp theo chính là một phương diện đánh. Đánh xong người. Minh Thù dẫm đạp bộ ngực hắn thở gấp hai cái nha. Sau đó lấy một cái cực kỳ ngang ngược tư thế mắt nhìn xuống hắn. Thất vọng không thất vọng. Bây giờ là không phải là cảm thấy ta đáng yêu nhiều hơn. Mẹ nhà nó xà tinh bệnh dám tới trước mặt trẫm cuồng. Trẫm cuồng thời điểm. Ngươi còn không biết ở nơi nào chơi đùa bùn. Lạc Xuyên đầu tiên nằm ở một loại vi diệu trong khiếp sợ. Lời của Minh Thù vừa dứt tiếng. Hắn đã điều chỉnh xong tâm tình của mình. Cũng hiệu quả khống chế tại hắn xà tinh bệnh trong nụ cười. Hứa tổng quả nhiên rất phi phàm. Không để cho ta thất vọng. Minh Thù quét hắn một cái. Cũng không có hỏi quá nhiều. Người này không rõ lai lịch. Nhưng khẳng định không phải là nguyên bản Lạc Xuyên. Nàng hiện tại tốt nhất là không muốn bại lộ quá nhiều. Minh Thù cầm nhánh cây vỗ một cái mặt của Lạc Xuyên. Ta liền hiếu kỳ. Ngươi tại sao phải đối phó ta? Ta cùng Hứa tổng không thù không oán. Tại sao phải đối phó ngươi đây? Lạc Xuyên không trả lời. Ngược lại đem vấn đề đẩy trả lại Minh Thù. Chậm nếu là biết, còn cần phải hỏi ngươi sao? Minh Thù khóe miệng buộc vòng quanh hoàn mỹ mỉm cười. Cái kia ai biết ngươi là vừa ý mỹ mạo của ta vẫn là vừa ý tài hoa của ta. Có lúc nhằm vào một, người cũng không cần có oán có thù oán. Giống như nàng nhất định phải hoàn thành hệ thống cho ra nhiệm vụ mới có thể thu được đến giá trị. cừu hận, sát thủ cần phải hoàn thành người mua nhiệm vụ mới có thể thu được đến kim tiền. Lợi ích hai chữ này mới là kết nối hết thảy cầu. Trên người Lạc Xuyên đã có thể nhìn thấy loang lổ vết máu. Nhưng hắn cũng không có cảm giác phản mà cười quỷ dị mấy tiếng. Trong chớp mắt hắn tự tay bắt lấy Minh Thù mắt cá chân. Dùng sức vặn một cái. Thân thể hướng bên cạnh đáy xe tuột xuống đi qua. Minh Thù đứng vững. Lạc Xuyên đã từ đáy xe xuống xuyên qua. Theo bên kia đứng lên. Phía sau một chiếc xe đúng lúc dừng ở bên cạnh hắn. Lạc Xuyên mở cửa xe. Hướng Minh Thù vẫy tay. Hứa tổng. Lần sau gặp, hy vọng ngươi có thể một mực đáng yêu như thế. Như vậy ta cũng không trở thành quá buồn chán. Minh Thù trở về lấy cười yếu ớt. Chạy lần đầu tiên không chạy khỏi 15. Rất chờ mong lần gặp mặt sau. Lạc Xuyên ngồi lên xe. Xe cũng không có rời đi. Ngược lại là cửa sổ xe rơi xuống. Xà Tinh Bệnh thò đầu ra. Đúng rồi, Hứa tổng rất được hoan nghênh. Hôm nay ta cũng coi là dựng một quá giang xe, cho ta còn dư lại không ít chuyện. Hứa tổng nếu là nhìn thấy người, nhớ đến mang cho ta tốt. Xe khởi động, chuyển qua một con đường, rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt của Minh Thù. Còn có một nhóm người sao? Quá giang xe, cho nên Lạc Xuyên là thả thuốc nổ người. Như vậy xe, là muốn làm gì? Vẫn là Lạc Xuyên vì lăn lộn hào tầm mắt của nàng. Minh Thù suy nghĩ một hồi, không có cho ra cái gì câu trả lời. Nhìn cái gì? Chưa có xem qua mỹ nữ đánh người. Minh Thù mỉm cười quét bốn phía. Quần chúng vây xem lộ vẻ tức giận tản ra, bất ngờ trả về đầu nhìn nàng. Minh Thù vứt bỏ nhánh cây, nàng rời đi sau, còn có người ám đâm đâm đi nhặt nhánh cây kia, nhưng mà bọn họ quơ lên tới. Nhánh cây chính là nhánh cây. Nửa giờ sau kim thủy đường phát sinh nổ tung, là còn có hay không vật nổ tạm thời không thể xác định. Nhưng đặc cảnh đã khép kín đường này đoạn, khẩn cấp sơ tán quần chúng, mời thị dân không muốn đi trước kim thủy đường. Hiện tại mời xem hiện trường báo cáo. Hoắc Đình tắt đi tivi, mặt âm trầm vứt bỏ điều khiển từ xa. Ta để cho các ngươi cho nàng một chút giáo huấn, không có để cho các ngươi làm ra lớn như vậy tin tức. Đứng ở bên cạnh người cúi thấp đầu, lau một cái mồ hôi lạnh. Hoắc tiên sinh, cái này nổ tung chuyện, ta cũng không biết, hắn chỉ là dựa theo Hoắc Đình phân phó, sắp xếp để cho người chỉnh ra một chút tai nạn xe cộ. Hù dọa nàng, nơi nào nghĩ đến sẽ nổ tung, hắn cũng là nhìn thấy tin tức mới biết, Hứa Bắc đã chết rồi sao? Người kia nuốt nước miếng một cái, có người ở hiện trường bên ngoài thấy nàng. Không có chuyện gì, Hoắc Đình sắc mặt càng âm trầm, xử lý sạch sẽ, không nên để cho người tra được cái gì. Nổ tung cùng tai nạn xe cộ hoàn toàn là hai chuyện khác. Nhau, hiện tại đặc cảnh cùng thị cục bên kia nhất định sẽ tham gia. Tra được điểm cái gì, hắn bên này cũng là phiền toái. Hoắc tiên sinh yên tâm, đi thăm dò một cái chuyện này, nổ tung không có khả năng phát sinh trùng hợp như vậy. Ừ, Minh Thù coi như trong lúc nổ tung, xe chủ nhân, hơn nữa trùng hợp như vậy, tại lúc nổ rời đi xe, cho nên được mời đến cục cảnh sát làm khách, nhưng nàng rất vô tội, cho nên chép xong lời khai liền bị thả rồi. Lạc Xuyên dám như thế phất cờ giống trống xuất hiện tại hiện trường. Nhất định là làm xong vạn toàn chuẩn bị, làm sao có thể sẽ bị bắt, nhưng là mặt khác một nhóm người, là Hoắc Đình tìm người. Vẫn là Salen tìm người. Ngược lại đều không sai biệt lắm. Quản hắn là ai, đều tính Salen tiểu bảo bối trên đầu. Sao? Hài hòa số hiệu. Salen, ta đã làm sai điều gì? Không phải là ta làm cũng muốn tính cho ta. Minh Thù, người có cừu hận giá trị A. Tiểu tiên nữ, giá trị cừu hận lại không thể ăn. Nhanh để cho bọn họ bỏ phiếu. Ta cho ngươi đổi quà vặt. Minh Thù. Ngươi không có gạt ta. Tiểu tiên nữ, lừa ngươi làm gì? Ngươi nhưng là ta khuê nữ. Minh Thù, vậy các ngươi liền đầu một cái phiếu chứ? Vì quà vặt, vì chính nghĩa, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.